Chương 793, không cam lòng làm nô 13. Nhìn Nam Cung Song Song sắc mặt cũng thay đổi, nói chuyện cũng không lưu loát, Bạch Nhược Vân cho rằng dọa đến Nam Cung Song Song, hài lòng cười, tiếp tục nói, ngươi vừa mới vào cung, nơi nào biết cái này hậu cung hung hiểm chỗ. Cái này hậu cung các chủ tử cái kia không phải động một cái là muốn nhân tính mệnh, chúng ta nô tài mệnh tiện, tại đây trong hậu cung nói không cũng liền không có, tốt nhất bảo mệnh chi pháp. Chính là rời xa hậu cùng các loại tranh đấu, muốn xa cách tranh đấu, đệ nhất muốn xa cách chính là các vị chủ tử. Không cần nghĩ lấy lòng vị kia nương nương, bị nhìn chúng lập tức bước mây xanh lúc trước, nói không chừng liền bị chủ tử tranh đấu lan đến thời điểm chết liền xương cốt đều không thừa lại. Nam Cung Song Song nửa cúi đầu, thần sắc bình tĩnh phụ họa Bạch Nhược Vân lời nói, cô nói là, vừa mới thật là nguy hiểm, quý tần nương nương một chút nhìn qua. Sợ trong lòng ta rất khẩn trương. Bạch Nhược Vân lúc này lại nhịn cười không được, ngươi là lần đầu tiên nhìn đến cao quý tần nương nương lớn như vậy chủ tử, bị nàng uy nghi cho dọa đến, các chủ tử tuy rằng không thèm để ý chúng ta nô tài mệnh, nhưng cũng không phải là động một cái là sinh tức giận, không cần như thế khủng hoảng. Nam Cung Song Song một bên phụ họa Bạch Nhược Vân cảnh cáo khai đạo, một bên kích thích một chút trên cổ tay khóa dược trong dầu ngải thảo. Đem vừa mới loáng thoáng lộ ra một góc cái khác thảo dược lại cái nghiêm kín, không lưu một tia dấu vết. Trở lại bạo phòng sau, Nam Cung Song Song lại bận rộn xử lý khởi thảo dược đến. Bạch Nhược Vân cẩn thận quan sát Nam Cung Song Song vài ngày, phát hiện Nam Cung Song Song quả nhiên thập phần ổn được. Mỗi ngày phơi nắng dược liệu, chế tác ngải điều, cho tiếu thuần chữa bệnh, làm từng bước hoàn toàn không có bất cứ nào bất đồng với ngày thường biểu hiện. Nhìn xem lâu, Bạch Nhược Vân nhịn không được trong lòng tò mò. Hỏi Nam Cung Song Song, Song Song à, mấy ngày nay ta nhìn ngươi vẫn luôn vội vàng phơi nắng dược liệu, ngươi liền không có cái gì cái khác ý tưởng. Nam Cung Song Song đặc biệt kỳ quái nhìn Bạch Nhược Vân một chút, đương nhiên là có những ý nghĩ khác, đó chính là cô câu ngươi nhất thiết không cần tại lôi kéo nô tỳ đi đào thuốc, ngài có biết hay không, mấy ngày này chúng ta đào trở về dược liệu căn bản không kịp xử lý. Ta hai ngày nay đều muốn bận rộn chết, cái này nếu là xử lý không kịp thời. Hảo hảo dược liệu liền muốn lãng phí, nhẹ thì bị thương dược hiệu, nặng thì hư thối, cái này hảo hảo dược liệu nếu là hư thối rất đáng tiếc. Chúng ta lộng đến điểm dược liệu cũng không dễ dàng, tính nô tỳ van cầu cô, ngài liền bỏ qua những dược liệu kia đi, cũng sẽ không có người khác ra cùng chúng ta đoạn, không cần dùng gấp gáp như vậy đều đào ra. Thuốc kia tài trưởng tại thổ địa trong xấu không được, cần phải là đào ra lại không kịp bảo chế hỏng rồi sẽ không tốt, cô. Ngài tốt xấu nhượng nô thì đem đỉnh đầu thượng dược liệu đều xử lý lại đi đào được không. Nam Cung Song Song nói tình chân ý bổ, đến là khiến Bạch Nhược Vân có chút xin lỗi đỏ mặt, nhịn không được ho khan một tiếng vờ cả giận nói, ngươi nha đầu kia càng ngày càng không biết lớn nhỏ, dám như vậy cùng cô nói chuyện, cẩn thận ta phạt ngươi ăn rồi. Nam Cung Song Song cũng là hoạt bát cười, nâng mặt lại gần, dùng tay gật một cái chính mình bóng loáng gò má, cô nếu là bỏ được liền hướng nơi này đánh. Bạch Nhược Vân nhịn không được bật cười, giơ tay chụp Nam Cung Song Song chán một phát, ngươi nha đầu kia là nhìn chuẩn ta không nỡ đánh ngươi, hành, ngươi là chúng ta bạo phòng bạo bối, ta là luyến tiếc xuống tay, những dược liệu kia ta cũng bỏ qua, đợi chúng ta trong tay dược liệu dùng cái không sai biệt lắm lại đào. Kia nô tỳ thay những dược liệu kia cảm ơn cô thủ hạ lưu tình. Nam Cung Song Song tiếp tục đùa thú, Bạch Nhược Vân triệt để an tâm đến. Không ở lo lắng Nam Cung Song Song hội khởi cái gì nhị tâm, vừa cười nhàn thoại vài câu, liền mang theo nàng tiểu roi tiếp tục tuần tra đi. Nàng trong khoảng thời gian này vội vàng cùng Nam Cung Song Song nơi nơi đào dược, những cung nữ này nhóm bị thu xương thu ý thả lòng ngoan, có chút lười biếng, nàng muốn cho những người này banh một banh ra, miễn cho nhàn hơi quá có tâm tư nghĩ chút đầu nguồn ngang. Nhìn Bạch Nhược Vân rời đi bóng lưng, Nam Cung Song Song ý vị không rõ cười. Quay đầu tiếp tục phơi nắng thảo dược, trước đó phơi nắng ngải thảo đã muốn hảo, nên chế tác thành ngải điều lưu lại dự bị. Liên tại Nam Cung Song Song chế tác ngải điều thời điểm, Thu Xương đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, nước mắt càng là lưu đầy mặt, nhìn đến Nam Cung Song Song lập tức thò tay bắt lấy Nam Cung Song Song liền kéo nàng chạy về phía trước, trong miệng nói năng lộn xộn. Song Song, cứu mạng, Song Song nhanh cứu mạng, Thu Ý. Thu Ý nàng đã xảy ra chuyện, Song Song ngươi nhanh đi cứu nàng, ô Thu Ý, ô Thu Xương kéo Nam Cung Song Song một bên chạy một bên khóc. Nam Cung Song Song nghe cái trọn nửa mảnh, từ Thu Xương liền khóc mang nói vài câu chung, Nam Cung Song Song đại khái phân tích ra, Thu Ý ngã bệnh, là cấp chứng, hẳn là rất nhanh liền bạo phát, hiện tại đã muốn ngã xuống, Thu Xương bị giật mình, nàng cùng Thu Ý tình cảm cực tốt, nhìn đến Thu Ý ngã xuống nhất thời liền nóng nảy, may mà Thu Xương còn nhớ nhanh chóng chạy tìm đến Nam Cung Song Song cho Thu Ý chữa bệnh. Thu Xương lúc này rất bối rối, Nam Cung Song Song hỏi thăm vài lần, Thu Xương đều không thể minh xác miêu tả Thu Ý rốt cuộc là cái gì bệnh trạng, nhưng mà Thu Xương biết loại bệnh này, bởi vì hàng năm đều có rất nhiều nô tài chết tại đây chồng bệnh thượng, cho nên Thu Xương mới như vậy sợ hãi khóc cái không ngừng. Nam Cung Song Song chỉ nghe Thu Xương cái này khóc sức mướt trả lời cũng phân tích không ra cái gì, chỉ biết là Thu Ý đêm qua thời điểm cũng có chút đau bụng đi tả, khắc cũng không có cái gì. Nam Cung Song Song chỉ có thể đại khái xác định, đau bụng rất lớn có thể là chàng đã bệnh, khắc liền không thể phân tích, nàng cũng chỉ hảo nhanh hơn bước chân, đi theo Thu Xương nhanh lên đến địa phương hảo trước thời gian cho Thu Ý chẩn bệnh chứng bệnh. Nam Cung Song Song đến thời điểm, Thu Ý cũng không có tại bên trong phòng của mình, mà là tại Thu Xương sau khi rời đi bị người nâng đi, liền đặt ở rời xa mọi người chỗ ở một gian hoang vu tạp vật trong phòng. Bởi vì Thu Ý ngã bệnh, mọi người không biết có phải hay không là sẽ lây bệnh, không dám để cho Thu Ý cùng mọi người ở tại một nơi, liền đem nàng cho chuyển đến cái này địa phương. Lúc này các nàng đã muốn quên lúc trước Thu Xương Thu Ý đối với các nàng chiếu cố, không ai kể sát đi chiếu cố. Tất cả mọi người cách xa xa vây xem Thu Ý chỗ ở tạp vật phòng, nhìn đến Nam Cung Song Song lại đây, một đám đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Nam Cung Song Song. Trước đó Nam Cung Song Song trị hảo Bạch Nhược Vân đau bụng kinh cùng nàng cùng Tiếu Thuần Chân, đối với mọi người trực quan kích thích cũng không lớn. Nhưng mà lần này khác biệt, lần này Thu Ý đến là cấp chứng, hơn nữa bệnh trạng dọa người, mọi người trong lòng sợ hãi, không biết Thu Ý có thể hay không truyền nhiễm, đồng thời cũng đang mong đợi Nam Cung Song Song có thể thật sự thủ đoạn cao siêu chữa khỏi Thu Ý đến là khóc suốt. Thu Xương đẩy ra tạp vật phòng cửa, liếc nhìn liền như vậy nằm tại một đống trên cỏ khô, cái gì đệm chăn đều không có Thu Ý, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn bên ngoài xa xa theo tới mọi người vây xem một chút. Nàng cùng Thu Ý ngày thường cũng không ít chiếu cố những người này, lúc này Thu Ý sinh bệnh, nàng có thể hiểu được các nàng sợ truyền nhiễm sợ hãi, dù sao trong hậu cung nô tài được như vậy chứng bệnh chính là chết, sợ chết là nhân chi thường tình.